Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597: Tam tôn giả cuối cùng hội. Thiên Tuyệt, ngư phụ lão nhân thấp giọng nỉ non cái này hai chữ. Thần sắc trước là có chút mê mang, theo trong miệng không ngừng lặp lại. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Đục ngầu ánh mắt bên trong có hơi hơi ánh sáng lóe qua. Ta là Thiên Tuyệt. Theo ngư phụ trí nhớ chậm rãi khôi phục, trên người hắn nguyên bản thì bốc lên không thôi hắc sát khí càng nồng hậu dày đặc. Thậm chí như là cuồn cuộn hắc triều, bắt đầu hướng về ngoài thân khuếch tán tàn phá bừa bãi. Thế mà, tất cả hắc sát khí, tại còn chưa tới nơi thiên y bên người thời điểm, thì xa xa tự phát né tránh. Đang đối đầu giữa hai người, tạo thành như vậy một mảng lớn trống trải khu vực. Thiên y đối với tỏ khắp sát khí thờ ơ, chỉ là trông thấy Thiên Tuyệt cái này y nguyên mơ mơ màng màng bộ dáng. Hơi có chút kinh ngạc, chỉ nhớ không có khôi phục. Cái kia là làm sao? Thiên y ánh mắt lấp lóe, đang muốn có hành động, lại chợt nghe nơi rất xa, có sáng sủa tiếng đọc sách truyền đến. Thiên pháp xâm nhiên, tôn quy thủ củ, ta này đúng phương pháp, vang rền chúng sinh. Thiên pháp không thể trái. Chấm chấm, thiên y sắc mặt, rốt cục có rõ ràng biến hóa. Hai mắt gấp híp mắt, hắn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mưu, không có dấu hiệu nào. Một cái hình thể như ngọn núi nhỏ thanh nghiêu, chợt xuất hiện tại hắn trước người. Sừng nghiêu nhẹ ngang, bốn vó bay động, dường như tại cấp tốc chạy. Muốn đem ngăn tại trước mặt thiên y đập đầu chết. Nhiệt xúc. Thiên y lạnh hừ một tiếng, thân hình không tránh không né, chỉ là trong tay phải tựa hồ có ngân quang một điểm xuất hiện. Ngân quang hóa thành một đạo dây nhỏ, như thiểm điện bay xuyên đến xanh trên thân nghiêu. Trong một chớp mắt, bách chuyển ngàn gãy, đã là đem thanh nghiêu xuyên thủng mấy lần. Trong nháy mắt này, thanh nghiêu bị cắt chém thành vô số thấy không rõ mảnh vụn. Lại như cũ duy trì xông về trước tình thế. Tán đầy trời đều là ngưng, một tiếng gầm thét chợt vang lên. Sau một lát, ban đầu vốn đã bị thiên y giải thể thanh nghiêu, thế mà khởi tử hoàn sinh. Từ đầy trời huyết nhục, bỗng nhiên tái hiện ra nguyên bản hình dạng, nhảy với thiên y đỉnh đầu. Bốn vó liền muốn đạp xuống, thiên y vẫn không có trốn tránh. Chỉ là thanh nghiêu tại sắp chạm đến thiên y trước đó. Thân thể vậy mà từ lớn biến thành nhỏ. Theo một đầu thành niên lớn mạnh trâu, trong chớp mắt biến thành vừa ra đời sau đó không lâu ngé con. Sau cùng biến thành một luồng tinh khí, tan đi trong trời đất. Thiên dụ, thiên y nhìn lấy thanh nghiêu xuất hiện phương hướng, lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc. Một đạo tóc trắng thương không sai, thân thể lọm khọm trong suốt bóng người, đúng lúc ra hiện ra tại đó. Phu tử, phu tử, theo thiên dụ xuất hiện. Nguyên bản khúm núm, bị thiên y cùng thiên tuyệt áp không dám tạo thứ Vân Thủy Thiên Cung cả đám mấy người. Giờ phút này tất cả đều dường như tìm được chỗ dựa một dạng. Lại không lo lắng, không ngừng hô gào lấy. Ai, thiên dụ nhẹ nhàng thở dài. Trấn an giống như, phất ống tay áo một cái. Vân Thủy Thiên Cung bên trong tiếng kêu thảm thiết tạm thời thấp vài lần. Hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi ở trong sân thiên y cùng thiên tuyệt trên thân. Ba, ba, ba, thiên y nhẹ nhàng vỗ tay lên. Hoàn, thật sự là khéo léo a. Không có nhìn lấy ẩn ẩn đem chính mình vây quanh hai người. Thiên y chỉ là ngẩng đầu. Không biết đang tìm kiếm cái gì. Trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Thiên y, sau một lát. Cuối cùng vẫn là thiên dụ đầu tiên ấn nột không ngừng. Người né nhiều năm như vậy, rốt cục chịu hiện thân. Âm thanh như lôi đình, ẩn chứa vô tận nộ khí. Không ngừng tại Vân Thủy Thiên Cung bên trong quanh quần. Hừ, thiên y chỉ là lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời, loại này khinh thường thái độ. Để thiên dụ giận tím mặt. Nếu như thế, cũng không có chuyện gì để nói. Người chịu chết đi, thiên tuyệt. Còn chưa động thủ, ngư phụ lão nhân lúc này vẫn ở vào mê mang bên trong. Nhưng theo phu tử gầm thét, Hai người dường như phối hợp nhiều năm lão chiến hữu đồng dạng. Cực kỳ ăn ý. Sau một khắc, thiên sát kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Cho dù chỉ là một thanh tàn kiếm, nhưng ngập trời sát khí liên tục không ngừng từ kiếm bên trong tuôn ra. Ngưng tụ không tan, thành tựu kiếm hình. Vân Thủy Thiên Cung chỗ sâu, chấn động to lớn truyền đến. Quy Xà Quá vừa phát ra thống khổ kêu rên. Thiên sát kiếm chuôi cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, liền muốn theo quy xà quái vật thể nội tránh ra. Ngay tại lúc này, xanh thẳm quang mang bao phủ cả tòa Vân Thủy Thiên Cung. Một cái màu lam cự thủ, đem dục dịch thiên sát kiếm chuôi, một lần nữa ấn trở về. Thái Nhất lại lần nữa phát ra chấn thiên rú thảm. Sau đó tựa như là bị chấn áp giống như, thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Hãn Hải Tổ Sư, Vân Thủy Thiên Cung các nơi, mơ hồ có thể nghe được liên tiếp kinh ngạc kinh hô. Cuối cùng còn có cái thanh tỉnh, Thiên Y thì là cái lạnh lùng nói. Sau một khắc, trên bầu trời xanh thẳm hải dương bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một đạo không ngừng lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ đi ra hư ảnh. Đi vào Thiên Y ba người trước mặt, gặp qua mấy vị tôn giả. Hắn không kiêu ngạo không tự ti nói. Hãn Hải, ngươi cái này là ý gì? Nhìn thấy biển lớn quỷ dị thái độ, Thiên Dụ cưỡng chế lấy nộ khí, trầm giọng hỏi, hung thủ đang ở trước mắt. Năm đó huyết hải thâm cứu, lúc này vì sao không báo? Phu tử nói không sai, nợ máu tự nhiên muốn trả bằng máu con. Nhưng, biển lớn không có đi nhìn bầu trời y, mà chính là quay đầu nhìn về phía một tay cầm kiếm. Vẫn có chút mê vụ ngư phụ lão nhân, nhưng năm đó giết hại ta Vân Thủy Thiên Cung, cũng không phải là Thiên Y, mà chính là Thiên Tuyệt. Trong lời nói, dường như mang theo ngập trời oán khí, Hãn Hải lam sắc tàn ảnh đung đưa kịch liệt lên, trợn mắt nhìn thẳng đối phương, thể nội hình như có sóng lớn không ngừng cuồn cuộn. Thiên Dụ nao nao, tiếp theo lắc đầu giận dữ nói, Hãn Hải ngươi trung quy là khó thoát tuế nguyệt ảnh hưởng. Liền năm đó trí nhớ cũng xuất hiện rối loạn a. Năm đó đem thừa dịp phía sau trống rỗng, đem đại tiểu tông môn tất cả đều giết hại hầu như không còn đao phủ. Không phải cái này phản đồ còn có ai? Thiên Dụ nhìn về phía Thiên Y, trong mắt cừu hận hỏa diễm lại lần nữa dấy lên. Một người sẽ nhìn lầm, chẳng lẽ lại ngày đó vẫn lạc vong hồn, tất cả đều sai lầm sao? Biển lớn vẫn lắc đầu, quật cường nói ra, môn phái khác, ta lại không biết, cũng không liên quan gì đến ta. Nhưng năm đó, diệt ta Vân Thủy Thiên Cung, tuyệt đối cũng là Thiên Tuyệt tôn giả. Hắn vạn phần chắc chắn nói, tuy nhiên hắn bề ngoài nhìn qua là Thiên Y tôn giả bộ dáng, liền khí tức cũng là cùng hắn nhất trí. Nhưng vô luận là cái kia diệt tuyệt hết thảy phong cách, hành sự, cùng cái kia lãnh khốc không nói gì thần thái, tuyệt không phải Thiên Y có thể ngụy trang. Trọng yếu nhất, năm đó hung khí, chính là bây giờ bị trấn áp tại Thái Nhất thể nội thiên sát chuôi kiếm. Thiên sát trọng khí, ngoại trừ Thiên Tuyệt tôn giả bên ngoài, lại không người nào có thể vận dụng. Lời vừa nói ra, thì liền phu tử cũng không nhịn được có chút do dự. Quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Tuyệt, mà tựa hồ là Hãn Hải, khơi gợi lên Thiên Tuyệt một ít dấu ở chỗ sâu trong óc nhớ lại. Hắn sững sờ cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình, qua rất lâu, chợt lên tiếng, không sai, là ta giết. Cái gì? Phu tử khom người thân thể trong nháy mắt thẳng tắp, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt tự bạo ngư phụ lão nhân. Hết chương.